Chương 252, lại mạnh mẽ vừa ngoan. Ngày hôm nay canh thứ 3, hoàn tất xù áp áp. Ta lập tức đem mới vừa ghi hình tại tuyến gia công thành video, phát đến rồi Phỉ Nhi trong hòm thư, cũng để cho nàng kiểm tra và nhận một cái, bởi vì giờ khắc này, ta đầu não đã không bình tĩnh, không biết chuyện này đến cùng có nên hay không làm cho Tiểu Lạt Tiêu biết, thế nhưng Phỉ Nhi, cái này tỉnh táo người ngoài cuộc, phải cùng nàng tiết lộ một chút, để cho nàng giúp ta cầm quyết định. Lại là không đến 3 phút thời gian, Phỉ Nhi đã đem ta kéo đến trong giọng nói, lúc này ngự âm kênh bên trong, chẳng những có ta, còn có Độc Luyến Thu Vũ. Đầu tiên đây, Tiểu Phi, làm tốt lắm, cái kia vương bắt đản nên giết. Phỉ Nhi khẳng định ta, bất quá, giết không thái quá nghiện, vừa rồi hẳn là dùng lưu tinh liên kích đưa hắn tươi sống đập chết. Ta bị chọc giận quá mà cười lên, được rồi lão bản, ngươi đừng hống ta vui vẻ, ta hiện tại cũng mau tức nổ. Độc Luyến Thu Vũ nói rằng, Tiểu Phi, ngươi lời mới vừa nói, làm sự tình, là một đàn ông, tỷ tỷ lần này biết đem hết toàn lực giúp ngươi. Ta cũng thế. Nói thật, lúc này mũi của ta có chút ế ẩm, một cái lao tỷ, một cái lao bản, hai người đều là ta thân thiết nhất người, ta không biết mình đối với Tiểu Lạt Tiêu là dạng gì cảm tình, thế nhưng ta biết, ai cũng không thể cửa trách nàng, tựa như ai cũng không thể cầm phi phạm, bắt ta lão tỷ nói sự tình giống nhau. Chỉ cần bọn họ dám làm như thế, ta liền nhất định sẽ không để cho hắn sống khá giả. Ta nói, ta hiện tại đã mất đi năng lực phán đoán, không biết mình kế tiếp nên làm như thế nào. Các ngươi có thể giúp ta suy nghĩ chủ ý sao? Độc Luyến Thu Vũ lắc đầu, cây ớt là nhất định không thể gả cho cái kia vương bát đản. Thế nhưng chúng ta cũng không có biện pháp giúp ngươi quyết định, bởi vì ngươi chính mình đối với cây ớt cảm tình đều không phải là cực kỳ xác định, rốt cuộc là huynh muội. Cũng là ngươi thực sự thích nàng, hoặc là nằm ở thương hại gì gì đó, Tiểu Phi, vé máy bay ta sẽ rút. Ngươi định, hơn nữa còn là mau sớm, còn như ngươi bên này, ta hy vọng ngươi có thể ở một cái tuần lễ bên trong, nhanh đưa căn này thần kinh vốt thẳng, xác nhận tình cảm của mình đường về, sau đó mới suy nghĩ, làm sao đối mặt nàng. Đây cũng là ý nghĩ của ta, hơn nữa Tiểu Phi, ta còn muốn hỏi ngươi, ngoại trừ nàng bên ngoài. Ngươi đối với trong phòng làm việc những thứ khác nữ hài tử, vậy là cái gì dạng cảm tình đều muốn được rồi sau đó, khi làm ra quyết định. Ta cắn răng, ta hiện tại cái gì cũng không muốn đi nghĩ vậy liền hảo hảo luyện cấp đi, đem đẳng cấp trước luyện cao đi, hiện tại chúng ta đẩy bột thời điểm, nhưng là thiếu một cái có thể gánh, có thể thâu suất hàng tướng. Nói thật, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Độc Luyến Thu Vũ nói như vậy. Vậy trước tiên như vậy đi. Ta luyện cấp đi rồi cùng với các nàng hai cái trò chuyện xong sau đó, cảm giác mình đầu não thanh tỉnh rất nhiều, cơn tức cũng không có lớn như vậy. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, ta không phải anh hùng, chỉ là một chức nghiệp người chơi, ta yếu vụ, vẫn là luyện cấp, còn như chỗ nữ việc, tạm thời gác lại một chút đi, còn có một cái cuối tuần, trong một tuần lễ, tin tưởng ta sẽ cho mình lý giải một cái đầu mối. Vì vậy, bước đi như bay chạy tới còn dư lại ngày nào đó xài lang xạ thủ phía trước, một cái long khí sóng đưa nó kéo đến đồi sắt biên giới, thiếp thân sau đó bắt đầu điên cuồng ấu đả nó. Không thể không nói là, càng là cao cấp vũ khí, nó ẩn hàm thuộc tính lại càng mạnh, trưởng khống lực đối lập nhau càng cao, cộng thêm cuồng bạo tướng quân móng vuốt bản thân thêm 250 điểm mất tiệp, cái này ở vũ khí giống vậy nhưng là không thấy nhiều, vì vậy ta công kích độ chính xác cao hơn. Lợi nhận có phải hay không có thể lao đi xài lang xạ thủ cổ, cho nên, không đến nửa phút, nó đã bị ta một kiếm đứt cổ, thê thẳng cút. Ta nhanh chóng nhặt lên nó rơi xuống kim tệ sau đó, ẩn thân tiến nhập kêu gen binh doanh. Lúc này đây, ta mục tiêu khóa được người thứ hai bột trô ở doanh địa, cái này bột cư nhiên cùng ta nửa đồng hành, trong tay cư nhiên cũng đôi cầm một đôi lợi nhận, cái kia lợi nhận nhìn qua tuy là sắc bén, nhưng không có cảnh vật gì mang. Hiển nhiên không có ta hợp kim cấp vũ khí tốt, bất quá cái này bột thuộc tính lại không kém một chút nào xài lang người thiên phu trưởng bắt cơn phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn bột đẳng cấp, 82 lượng máu, 4 vật lý công kích lực, 11-2500 lực phòng ngự vật lý, 7000 phòng ngự ma pháp lực, 5000 kỹ năng, cuồng bạo liên kích, ác đánh, hấp huyết thứ kích bột giới thiệu, xài lang tướng quân huyết gạo thủ hạ chính là đắc lực một trong can tương, am hiểu chạy nhanh. Sở hữu cực nhanh phản ứng, địch nhân công kích thời điểm cực nhỏ thất bại, đã từng làm ám sát tay lẻn vào dị tật đại quân, giết chết lúc đó bang dị tật 7 mưu tinh kê trọng yếu mưu sĩ. Ta mỉm cười, hoàn hảo là truyền thừa cấp chuẩn bột phẩm cấp, cho nên loại này lực công kích đối với ta mà nói còn có thể chịu đựng được, chỉ là cái này bột giới thiệu, nó tốc độ di động dường như rất nhanh. Bất quá, ta cũng không phải là không có cách nào đối phó nó. Ta không có tuyển trạch trước tiên đi kéo nó, mà là tại chung quanh nó lượn quanh nổi lên vòng vòng, đem chu vi mảng lớn xài lang người kéo thành một cái dài dòng xe lửa, sau đó, mà bắt đầu kiểm tra chạy chỗ. Ta vòng quanh toàn bộ vòng vo hai vòng sau đó, này mới khiến xe lửa đuôi xe va chạm vào nó. Đầu này chiến lang loại hình xài lang cừu hận lập tức bị ta hấp dẫn, nhanh không phải đuổi theo, mà ta ở nó tiến lên trong quá trình đã nhìn ra khỏi tốc độ của nó, hẳn là cùng ta không có mở long hành hổ bộ dưới trạng thái tốc độ tương đương. Ta lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái luyện kim dược tề điêu ở tại bên mép, như cũ tốc độ đều đặn kéo động cả nhánh đội ngũ chạy về phía trước. Chỉ bất quá, ta đường bộ xảy ra một ít cải biến, kéo đội ngũ lượn quanh nổi lên hình cung, hơn nữa cái này hình cung cũng không quy tắc, khi thật hình, khi thì bê hình, trong lúc nhất thời đem đầu này ngu xuẩn lang khiến cho đầu váng mắt hoa, mấy lần đều bị ta chạy chỗ quăng đội ngũ đầu mút nhất, cuối cùng, ta vẫn như cũ mang theo chi này đại. Bộ đội, hạo hạo đáng đáng đi tới chính mình sớm đã đóng quân tốt địa điểm. An giật vùi ở này cái trong quan tài nhỏ. Vừa mới dừng lại, ta mỉm cười, bạo phát long chi nộ, chỉ thấy toàn thân ánh vàng rừng rực, cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Được rồi, ta thừa nhận ta kế tiếp muốn phóng thích thiên long phá chỉ là không có nghĩ đến, thiên long phá uy lực lại là to lớn như thế. Ta đệ nhất quyền cương mới trọng rơi trên mặt đất, trước người cái kia cao cỡ một người chướng ngại vật trên đường đã bị xông thẳng vân tiêu thiên long chi hỏa đánh không ngừng lay động, mà quyền thứ hai xuống phía dưới sau đó. Đường này chướng bị đánh bay đến rồi giữa không trung, tiện đà đánh tới đợt thứ ba thế tiến công, càng đem nó trên không trung đánh tan, đệ tứ kích thì đem các loại đầu gỗ nóng rực đốt nặng như vậy chướng ngại vật trên đường đều như vậy, những cái này xài lang người lại. Sẽ tốt đi nơi nào, bị ta ngạnh sinh sinh đích đạt tới giữa không trung, bị nóng rực long chi lửa giận trước nhất tổ tổ NS đốt thân thể, phát ra từng tiếng thảm tuyệt nhân hoàn tiếng đều vạn vị thương tổn chữ số. Theo bọn nó trên đỉnh đầu không ngừng cuồn cuộn đi ra, từng cái chiến đấu tin tức bắt đầu điên cuồng cọ rửa lấy thế giới của ta điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng bất quá, điên cuồng sau đó, ta nhưng không có trả giá cả cao bao nhiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta thân thể vẫn vùi ở cái kia lom xuống bên trong, mặc dù là chướng ngại vật trên đường tiêu thất, cũng bất quá chỉ có hai đầu xài lang người có thể công kích đến ta. Ngươi hỏi ta vì sao phía trước không đem chướng ngại vật trên đường trừ đi huynh đệ a? Ta cũng không muốn để cho mình trang bị mài mòn, cái này một thân hoàng kim đồ phòng ngự sửa giá cả, đó thật đúng là làm cho lòng người toái, ngày hôm qua nhưng là ước chừng tìm ta 500 nhiều miếng kim tệ. Nhưng là, hiện tại, ta cũng không kịp rất nhiều, khi này chút xài lang người bị ta đánh rơi trên đất thời điểm, sự điên cuồng của bọn nó hầu như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Từng cái liều mạng đi phía trước chen, nhìn tư thế, rất có đem ta trực phía sau giết, lùi lại giết khí thế bất quá, khiến chúng nó buồn bực là, chỉ có hai đầu xài lang người có như thế cơ hội, nguyên do bởi vì cái này đầu tiểu như đao gọt một dạng sườn núi, chúng nó không thể nào leo lên, hơn nữa, bởi thân, thể vô cùng to lớn, cũng chỉ có thể có hai xài lang người cũng đứng hàng đứng ở trước người của ta, ta dầm một khẩu nuốt xuống luyện kim dược tề. Nhìn chằm chằm hai đầu xài lang nhân càn khôn một kích, tay trái trực quyền ra sức huy kích ra, chỉ thấy hai cổ tia sáng chói mắt hầu như đâm thủng hai bọn nó thân thể, cũng lấy cực nhanh tốc độ kéo dài tới đi ra ngoài trong lúc nhất thời, tinh phong huyết vũ ở hai cái thẳng tắp bên trong tàn sát bừa bãi mở, tuyệt mệnh tiếng kêu thảm thiết bên hai. Không dứt kinh nghiệm của ta, lập tức thoan thăng không. 43%, cũng liền nói, hai cái 25 thước kéo dài tới tuyến bên trong. Có năm đầu xài lang binh vệ bị ta đẩy máu giết trong nháy mắt, hiệu suất này, có thể nói nhất lưu. Hơn nữa, ngạc nhiên phát hiện mình hồng danh thời gian từ 55 phút lập tức rút ngắn đến rồi 50 phút. Hết cách rồi, đây chính là thánh chiến thiết chí, hồng danh người chơi vượt cấp soát đẳng cấp cao phẩm cấp cao quái vật đối với tắm rửa sạch sẽ phi thường có trợ giúp, giống ta giết loại này 80 cấp quái vật tinh anh, phỏng chừng chỉ cần 10 đa phần đồng hồ là có thể đem tự mình rửa thành thuần khiết bạch sắc. Mà ta lúc này cũng là ăn no thỏa mãn, thiên long phá cùng quang chi nhận hai cái này kỹ năng thực sự là quá sung sướng, một cái mạnh mẽ, một cái tàn nhẫn, có thiên thu ở vào thần ta trước hai đầu xài lang binh vệ là xui xẻo nhất, An Thiên Long Phá cùng Quang Chi nhận hai đại tuyệt kỹ sau đó, máu của bọn họ đều đồng loạt rớt 1/10 tả hữu. Vì vậy, cái này hai đầu xuất sinh càng thêm nổi giận, dồn dập quăng ra cuồng bạo một kích, ta là tránh cũng không thể tránh, bởi vì căn bản cũng không có trằn trọc xê dịch không gian. Hai cái bả vai cảm thấy hàng loạt đau đớn, trên đỉnh đầu đồng loạt toát ra hai cái thương tổn không nhỏ, chữ số 3095 bạo kích 6094 hết cách rồi. Đồ phòng ngự cùng vũ khí chất lượng theo vào, đồ trang sức phụ gia vật phòng tương đối hơi thiếu, bị phá phòng cũng được chuyện đương nhiên. Bất quá, đừng lo, chút thương thế này hại đối với ta mà nói chỉ là 1/5 không chút máu mà thôi. Trong tay rất nhanh vận ra khỏi mạnh mẽ thần thánh long hệ lực lượng, biến thành hai cổ khối không khí, ngạnh sinh sinh đích đập vào cái này hai đầu ác lang ngực, lấy vượt qua vạn vị thương tổn chữ số đối với bọn nó đổi lấy nhan sắc 1109 năm 1143 năm 554 572. Ngay sau đó, lưu tinh liên kích như mưa rơi một dạng đập vào bên đầu kia xài lang binh vệ ngực, chỉ thấy tảng lớn mảng lớn bị lợn bị vạch trần, xé rách, mà lượng máu của ta thì vẫn chợt cao chợt thấp trên dưới bước lên. Ngay sau đó, tinh chuẩn long đâm tế xuất, cùng bạo tướng quân móng vuốt cuốn huyết tích tử gào thét đi, lập tức đâm thủng đầu này xài lang cổ. Ta thuận thế một cái xoay ngược lại, đầu của nó lây cực kỳ quỷ dị góc độ khẽ cong, liền rên gì cũng không kịp, cổ bị ta xé mở một cái cự đại vệt máu, lên tiếng trả lời ngã xuống đất đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.